xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lý Mai nói chuyện chân thành như vậy, Lý Đại Nương cũng không biết phải nói gì thêm. Tuy nhiên, bà vẫn khuyên nhủ, Tiểu Mai à, không phải là Đại Nương coi thường con, nhưng với thân phận hiện tại của con, tìm được người như Thụy Sơn là phúc lớn rồi. Con nên suy nghĩ thật kỹ, nếu để lỡ cơ hội này, sau này muốn tìm một người đàn ông tốt hơn thì không dễ đâu. Đại Nương, con biết là người muốn tốt cho con. Những điều người nói con đều hiểu cả, nhưng con không thể bỏ mặc các em được. Lý Mai thật muốn nói rằng, Đại Nương, lỡ cơ hội này thì còn cơ hội khác, mà nếu không có, con tự mở tiệm còn được. Cha của Lý Mai lúc này mới lên tiếng, Tiểu Mai, các em con vẫn còn có cha mà. Nhà Thụy Sơn gần nhà mình, lấy chồng rồi con vẫn có thể dễ dàng về thăm nhà mẹ đẻ mà. Lý Mai không đồng tình với cha, không thể nào giống nhau được. Nếu cô lấy chồng rồi cứ thường xuyên về nhà mẹ đẻ, mang đồ ăn về cho nhà mẹ đẻ, lại giúp nhà mẹ đẻ kiếm tiền, thì có người chồng nào chịu cho được. Lý Đại Nương tiếp tục nói, dù sao thì đây cũng là chuyện lớn. Con cứ suy nghĩ kỹ càng, không cần vội trả lời. Theo ý của Đại Nương, hai đứa hợp nhau lắm. Sau khi về, Đại Nương sẽ hỏi thêm ý kiến của Thụy Sơn. Chuyện này tùy thuộc vào hai đứa thôi. Cha con đồng ý rồi. Tiểu Mai, con cũng đừng cố chấp nữa. Đàn bà mà không có chồng để dựa vào, sống cực lắm con à. Thụy Sơn điều kiện tốt, con phải biết nắm lấy cơ hội. Nghĩ thật kỹ vào, nếu con đổi ý thì bảo cha con lén nói với ta một tiếng. Đại Nương sẽ làm mai giúp con, nếu là người khác thì ta cũng chẳng muốn lo chuyện này đâu. Thôi được rồi, những điều cần nói thì ta đã nói cả rồi. Con tự nghĩ xem thế nào thì tốt nhất mà làm. Ta về trước đây, Lý Đại Nương nói xong định ra về. Lý Mai vội vàng lấy ra hai cây xúc xích đã làm sẵn, đưa cho Lý Đại Nương. Đại Nương, lại làm phiền người đến một chuyến, con sẽ suy nghĩ kỹ. Đây là món xúc xích con mới làm, mời người mang về cho Đại Hổ và các cháu ăn thử. Cứ cắt thành từng lát ăn với cơm, bọn trẻ chắc chắn sẽ thích. Lý Đại Nương từ chối. Tiểu Mai, ta đâu phải đến đây để lấy đồ ăn của con cứ để dành cho Tiểu Hương và Tiểu Văn đi. Nhà con cũng không dễ gì, nhưng Lý Mai cứ khăng khăng đưa xúc xích cho Lý Đại Nương. Nhận quà rồi thì mọi chuyện sẽ dễ bàn hơn. Sau này, có thể cô còn cần nhờ vả Lý Đại Nương, không thể làm mất lòng bà. Hơn nữa, Lý Đại Nương thật lòng muốn tốt cho cô. Cuối cùng, Lý Đại Nương thấy Lý Mai nhiệt tình quá nên cũng nhận lấy xúc xích rồi ra về. Khi về đến nhà, Lý Đại Nương kể lại câu chuyện cho ông nhà nghe. Bà cũng cắt xúc xích mà Lý Mai tặng để nếm thử. Hương vị rất ngon, khiến cả ông lão nhà bà cũng phải khen ngợi Lý Mai. Lý Đại Nương cảm thán, cái Tiểu Mai này càng ngày càng giỏi giang. Không biết con bé nghĩ ra đâu ra mà lắm cách làm đồ ăn thế. Ông lão nhà bà nói đúng, không phải do hoàn cảnh ép buộc sao? Con bé nhà nó sống có dễ dàng gì đâu. Mới đây còn nợ Thụy Sơn 5 lượng bạc. Nếu không bị đẩy vào tình thế này, cô gái nào mà phải nghĩ đến chuyện kiếm tiền? Ai mà chẳng muốn ngồi nhà chờ cưới chồng tốt? Ông lão nói thêm, không ngờ Tiểu Mai lại là đứa có ý chí. Chuyện này thành hay không còn tùy duyên số. Đừng ép quá, xem hai đứa có duyên thì mới được. Cưỡng cầu cũng không được. Bà cũng nên đến gặp Thụy Sơn, hỏi xem cậu ấy nghĩ sao. Tiểu Mai là đứa tốt, biết trọng tình nghĩa, biết lo lắng cho gia đình, lại nấu ăn ngon. Nếu hai đứa mà thành đôi thì đúng là chuyện tốt. Ban đầu ông Lý không đánh giá cao Lý Mai, nhưng sau vài lần tiếp xúc, ông thấy Lý Mai chắc chắn là một cô gái đảm đang, biết lo toan cho gia đình. Trước kia, Lý Mai thường ở nhà làm công việc thêu thùa, ít khi ra ngoài, cũng không phải là người nói nhiều. gia đình Lý Đại Nương cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô, nên họ không biết rằng Lý Mai đã thay đổi rất nhiều. Mọi người chỉ nghĩ rằng sau khi lập gia đình, cô đã trưởng thành và biết ăn nói hơn trước. Lý Đại Nương để ông lão nhà mình nếm thêm 2 miếng xúc xích, sau đó cất phần còn lại để dành cho bọn trẻ ăn vào bữa tối. Món ngon thế này phải để dành cho bọn trẻ giải thèm. Sau khi chỉnh lại tóc tai bị gió thổi rối, bà nói với ông lão rồi đi sang nhà Mạnh Thụy Sơn. Thực ra, Lý Đại Nương và cha mẹ của Mạnh Thụy Sơn từng có mối quan hệ rất tốt, là hàng xóm láng giềng thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc đồng áng. Sau khi cha mẹ Thụy Sơn mất, Lý Đại Nương thấy thương xót cho Thụy Sơn, nên luôn chăm sóc anh, coi anh như cháu trai của mình. Đó là lý do bà rất quan tâm đến chuyện hôn nhân của Thụy Sơn, hy vọng anh lấy được vợ và sống một cuộc đời ổn định, để không còn bị người anh trai coi thường. Bà vốn không ưa cách Mạnh đại ca và vợ đối xử với Thụy Sơn, nên gia đình bà và gia đình anh trai Thụy Sơn cũng không thân thiết lắm. Lúc này, Mạnh Thụy Sơn đang ngồi trong nhà đan giỏ tre. Nhà của anh mới xây, đồ đạc cũng mới, còn thiếu nhiều thứ lặt vặt, mọi thứ đều phải sắm sửa dần. Cậu bé Tráng Tráng ngồi chơi trên giường, bị anh giữ lại không cho chạy lung tung. Ra ngoài thì sợ con bị lạnh, còn để trên sàn thì sợ bị cành tre làm xước, nên chỉ để con ngồi yên trên giường. Chỉ khi nào thấy con trong tầm mắt thì anh mới yên tâm. Lý Đại Nương mở cửa bước vào nhà. Mạnh Thụy Sơn vẫn tiếp tục đan giỏ. Anh không dừng tay, vừa làm vừa nói. Đại Nương, bà đến chơi đấy à? Cứ ngồi tự nhiên nhé. Lý Đại Nương tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi suy nghĩ một chút trước khi nói. Thụy Sơn, ta vừa đến nhà Tiểu Mai để hỏi về chuyện của hai đứa. Nghe đến đây, tay Mạnh Thụy Sơn khẽ dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục đan giỏ. Những cành tre trong tay anh trở nên linh hoạt như có hồn. Quay qua quay lại, nhìn dáng vẻ chăm chú lắng nghe của anh, rõ ràng anh không điềm tĩnh và không quan tâm như vẻ ngoài. Lý Đại Nương không biết phải nói thế nào về việc Lý Mai từ chối, nhưng cách bà ấp úng nói chuyện càng khiến anh sốt ruột hơn. Cha của Tiểu Mai thì đồng ý chuyện này, nhưng ông ấy sợ người ta sẽ đàm tiếu. Còn chuyện nhà nợ con 5 lượng bạc, nếu kết thân với con, cha Tiểu Mai cũng cảm thấy không tiện. Nhưng, Lý Đại Nương cố tình dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nhưng Tiểu Mai không đồng ý. Con bé cho rằng điều kiện của con tốt, nó không xứng. Hơn nữa, con bé không yên tâm về hai em nhỏ, sợ rằng nếu không có nó, các em sẽ không có cơm nóng mà ăn, không có quần áo ấm mà mặc. Nó chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người chị trước, chăm sóc các em xong rồi mới nghĩ đến chuyện của mình. Còn việc cưới xin, đợi khi các em lớn hơn, nếu có ai phù hợp thì nó sẽ lấy, còn không thì sống độc thân cả đời cũng chẳng sao. Cách chương.